Sống lại bát linh giai thê. Chương 91, huyết nhiễm phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp vào lúc này, một mạt cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Thịnh Chữ liếc mắt một cái liền nhận ra là Từ Khải Cương. Không có biện pháp, hắn tồn tại cảm quá mạnh mẽ. Hạc trong bầy gà nghĩ muốn không phát hiện đều nan. Từ Khải Cương mang theo Ngô Hầu Hải, Trần trong bảo khố sơn. Lý Nhiều Hỉ còn có mấy quân bộ nhân tiến vào. Căn tin nội tất cả chiến sĩ khí chất đột nhiên biến đổi. Giống một phen sắc bén bảo kiếm. Động tác đều nhịp cúi chào. Thanh âm to cùng kêu lên hô. Đội trưởng hảo, đơn giản ba chữ, khí cái núi sông, làm cho người ta lồng ngực đều hơi hơi run rẩy, giống như có thể nghe được máu đổ thanh âm. Từ Khải Cương mang theo mọi người trở về một cái chào theo nghi thức quân đội. Nghỉ, là, Từ Khải Cương lợi hại ánh mắt từ giữa gian đoàn văn công vị trí xẹt qua. Sau đó bước đi mang theo người đi cao cấp quan quân vị trí ăn cơm. Mang bân. Người sẽ không mang bân liền đem vị trí làm cho đi ra. Chúng ta một doanh nhân tùy thời hậu. Ngô Hầu Hải rát lớn giọng nói. Chính là, một doanh chiến sĩ vừa thấy doanh trưởng đều cho bọn hắn chỗ dựa. Dũ Phát không kiêng nể gì. Trần Anh Kiệt ghét bỏ nhìn các vị nữ binh liếc mắt một cái. Tức giận nói, đừng cho ta bốn doanh dọa người. Xuất ra các ngươi bổn sự đến. Vốn một cái đơn giản phạn tiền sướng quân ca, nhất thời trở nên mùi thuốc súng nồng hậu. Thịnh Chữ nhất thời đối vị này Trần doanh trưởng bội phục ngũ thể đầu đĩa. Tuyệt đối là có cổ đất đá trôi trung thanh lưu. Mang Bân lập tức vẻ mặt túc mục, ánh mắt theo mọi người trên người đảo qua, cao giọng nói, nếu mọi người cho này mặt mày rạng rỡ cơ hội, ta phải đâu, không thể cho chúng ta bốn doanh dọa người. Nếu ai dám dọa người, liền cho ta làm tốt 20 cây em phụ trọng việt dã chuẩn bị. Huấn luyện viên yên tâm, ca hát là đoàn văn công sở trường trò hay. Ở đây mọi người không sợ chút nào, vui vẻ ra mặt cao giọng hồi phục. Trong đó không ít đoàn văn công lão binh, thanh thanh giọng hát dẫn đầu nói, kia hôm nay liền sướng huyết nhiễm phong thái kính dâng cấp đảng cùng quốc gia cùng với cảm nhận chung anh hùng nhóm. Hảo. Những người khác đều vỗ tay, mỗi người dáng người thẳng đứng, theo thanh thúy dễ nghe tiếng nói vang lên. Ở đây mọi người đi theo cùng nhau sướng nói, có lẽ ta cáo biệt đem không hề trở về. Ngươi là phủ lý giải, ngươi là phủ hiểu được, có lẽ ta rồi ngã xuống, đem không hề đứng lên. Ngươi là phủ còn muốn vĩnh cửu chờ mong. Nếu là như thế này, ngươi không cần bi ai. Nước Cộng Hòa lá cờ thượng có chúng ta huyết nhiễm phong thái. 1000 nhiều người đại căn tin. Các chiến sĩ thanh âm hùng hậu. Vẻ mặt túc mục. Thịnh Chữ đứng ở trong đó. Thiệt tình thực lòng cảm nhận được lồng ngực trung máu nhảy lên thanh âm. Nam Cương trên chiến trường lửa đạn vừa mới tát. Mưa bom bão đạn. Liều chết bảo hộ. Hãn không sợ tử cũng không. Xung phong này hết thảy tuy rằng chưa từng chính mắt gặp qua. Nhưng là thông qua khẩu thuật, TV báo chí, có thể rõ ràng cảm nhận được. Một khúc chấm dứt, căn tin lý vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Thậm chí có không ít người khóe mắt đã muốn hơi hơi ướt át. Kích động nỗi lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Huyết nhiễm đích phong thái là một thủ kỷ niệm Nam Cương chiến dịch ca khúc. Này trong đó rung động đến tâm can chuyện xưa là làm cho người ta không thể quên. Đại biểu này Tân Trung Quốc cường đại cùng thần thánh tôn nghiêm chiến lang đoàn dòng chính đều là đi theo Từ Khải Cương kinh nghiệm bản thân quá chiến. Tranh, nghe quen thuộc giai điệu, không khỏi nhớ tới từng mưa bom bão đạn ngày. Trong lúc nhất thời căn tin lý không khí có chút nặng nề. Tốt lắm, ăn cơm, ai cuối cùng nếm qua ai thu thập cái bàn rửa chén. Mang Bân một tiếng giống to. Lâm vào trầm mặc chung các chiến sĩ như ong vỡ tổ bưng chính mình cả mèn phải đi đánh đồ ăn đánh cơm. Tốc độ nhanh đến làm cho người ta hoa cả mắt. Từ Khải Cương lão thần khắp nơi ngồi ngay ngắn ở chính mình vị trí thượng. Hơi hơi cúi đầu thoạt nhìn tựa hồ không có để ý bên ngoài quân ca. Nhưng là đặt ở trên bàn nhanh toàn nắm tay lại tiết lộ hắn tình tự. P.S. Ô mặt, hảo dọa người. Hôm nay buổi tối liền nhiều như vậy. Mặt sau hội cố gắng tiếp tế tiếp viện mọi người. Bỏ chạy ngủ, cách chương.